Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Mỹ Chi quả thật là bị mất tiền trong ký túc xá, nhưng lý do cô ta nghi ngờ Đỗ Hồng Kỳ ăn trộm tiền lại rất vô lý. Cho ta nói trong phòng, nhà Đỗ Hồng Kỳ là nghèo nhất, nên chắc chắn là cô ta ăn trộm. Ngờ Trần Tuệ Viên kể xong, Giang Thiên Ca hỏi. Bây giờ Đỗ Hồng Kỳ đâu? Trần Tuệ Viên, ở phòng bọn họ. Tuệ Viên, giúp tớ gọi cô ấy đến đây, tớ có việc muốn hỏi. Giang Thiên Ca đứng chờ ở hành lang, lúc Đỗ Hồng Kỳ đến thì cúi gằm mặt, mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc. Giang Thiên Ca không nói lời an ủi, chỉ hỏi thẳng. Đỗ Hồng Kỳ nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời, cô có chắc là mình không lấy tiền của Quan Mỹ Chi không? Tôi không có lấy. Đỗ Hồng Kỳ cắn môi, hai mắt ngấn lệ. Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm vào Đỗ Hồng Kỳ một lúc, rồi gật đầu. Tôi biết rồi, kể lại chuyện hôm Quan Mỹ Chi bị mất tiền đi. Vẻ mặt Đỗ Hồng Kỳ tuy có chút bướng bỉnh, không phục, tủi thân, nhưng không hề có chút chột dạ, lảng tránh nào. Giang Thiên Ca tin lời cô ấy. Sau khi xác định Đỗ Hồng Kỳ bị oan, Giang Thiên Ca quyết định giúp cô, coi như là báo đáp chuyện Đỗ Hồng Kỳ báo tin cho cô ở khu huấn luyện quân sự lần trước. Đỗ Hồng Kỳ nghẹn ngào nói, sáng hôm đó, 7 rưỡi tôi đã ra khỏi ký túc xá, buổi trưa không về, mãi đến 8 giờ tôi mới quay lại. Lúc tôi đi, mọi người trong phòng đều chưa dậy, lúc tôi về cũng có người trong phòng. Tôi không thể nào lấy tiền của Quan Mỹ Chi được. Nghe vậy, Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tối hôm đó lúc cô về, ai ở trong phòng? Giang Ti Vũ, chỉ có mình cô ta thôi sao? Đỗ Hồng Kỳ gật đầu. Vâng, lúc đó cô ta đang làm gì? Nghe được câu hỏi của Giang Thiên Ca, Đỗ Hồng Kỳ ngẩn người, một lúc sau mới nhớ lại và nói. Cô ấy, lúc ấy, hình như là đang ngồi ở bàn học của cô ấy và Quan Mỹ Chi. Cúi đầu đọc sách, nói xong, Đỗ Hồng Kỳ lại cúi đầu. Buổi tối ngày hôm đó, Giang Ti Vũ hẳn là người đầu tiên trong ký túc xá trở về. Cô là người thứ hai, Quan Mỹ Chi là người thứ ba. Sau khi cô trở về thì thu dọn đồ dùng rửa mặt, đi vào phòng vệ sinh. Khi cô rửa mặt xong trở về, Quan Mỹ Chi đã đen mặt nói tiền mình để trong ký túc xá đã mất. Biết cô vào ký túc xá trước, Quan Mỹ Chi liền nói là cô đã trộm. Thật ra, nếu nói ra, Giang Ti Vũ mới là người đáng nghi ngờ nhất. Nhưng mà, lại chẳng có ai nghi ngờ Giang Ti Vũ. Ngay cả bản thân cô cũng không dám nghi ngờ Giang Ti Vũ. Gia đình Giang Ti Vũ giàu có, một bộ quần áo đã có giá mấy chục đồng, sao cô ấy có thể trộm 50 đồng chứ? Giang Thiên Ca cũng không muốn giống như Quan Mỹ Chi, không có bằng chứng mà lại đi nghi ngờ người khác. Chuyện này, trước đó các cậu có ý định giấu giếm sao? Là ý của ai? Đỗ Hồng Kỳ cúi đầu, trả lời. Là, Giang Ti Vũ nói, nếu để nhà trường biết, tôi sẽ bị kỷ luật, còn ảnh hưởng đến việc phân công công việc sau này, nên muốn nhờ Quan Mỹ Chi nể tình bạn học, đừng làm lớn chuyện. Giang Thiên Ca nhớn mày, có phải cô ta còn khuyên cậu nên bồi thường tiền cho Quan Mỹ Chi? Chuyện này coi như bỏ qua không? Đỗ Hồng Kỳ cắn môi gật đầu. Mấy ngày nay, Quan Mỹ Chi vẫn luôn ép cô bồi thường tiền. 50 đồng gần như bằng một nửa số tiền ăn của cô trong cả học kỳ. Nếu đưa cho Quan Mỹ Chi, sau này cô sẽ không có tiền ăn cơm. Giang Thiên Ca hừ lạnh một tiếng trong lòng, nói với Đỗ Hồng Kỳ. Ngày mai cậu hãy đi báo cảnh sát, để cảnh sát đến điều tra vụ trộm tiền của Quan Mỹ Chi. Nghe được hai chữ báo cảnh sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hồng Kỳ sợ đến mức trợn tròn mắt, trên mặt hiện lên vẻ do dự và sợ hãi. Nhưng mà cái gì? Giang Thiên Ca nhìn cô, bình tĩnh nói. Nếu không phải cậu trộm, tại sao không dám báo cảnh sát? Trong ký túc xá có kẻ trộm, cứ để cảnh sát đến bắt. Cảnh sát đến vào buổi trưa ngày hôm sau. Trùng hợp thay, người đến lại chính là viên cảnh sát đã đến bắt gia đình giả mạo Giang Thiên Ca vào ngày khai giảng năm ngoái. Không biết có phải vì Lục Chính Tây đã giúp đỡ hay không, Lý Chí Phi đã bị bắt, hơn nữa còn bị phạt rất nặng. Gặp Giang Thiên Ca ở dưới khu ký túc xá, Lý cảnh sát còn chủ động nói cho cô biết về tình hình xử phạt Lý Chí Phi. Nhìn thấy cảnh sát đến, mọi người trong phòng 5229 đều sợ ngây người. Nghe nói cảnh sát đến để điều tra vụ trộm tiền của Quan Mỹ Chi, đầu óc Giang Ti Vũ bỗng trống rỗng. Môi cô trắng bệch, hai tay nắm chặt. Ai đã báo cảnh sát? Cảnh sát Lý được gì quản lý ký túc xá dẫn đến? Ánh mắt ông ta quét qua một lượt những người có mặt trong phòng, sau đó lên tiếng. Có người báo cảnh sát, nói trong ký túc xá của các cô có người bị mất trộm tiền. Vân Mộng Hạ vũ quan Mỹ Chi ngơ ngác, nghe rõ lời cảnh sát Lý nói. Cô nhìn Đỗ Hồng Kỳ, tức giận nói. Vâng, thưa đồng chí cảnh sát, có người đã trộm tiền của tôi. Trước đó là vì Giang Ti Vũ đã nói với cô hãy nể tình bạn học mà bỏ qua chuyện này. Cô cũng là vì nể mặt Giang Ti Vũ, nên mới nhẫn nhịn, không muốn làm lớn chuyện. Cách chương.